Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 23, nó ôm hắn thật chặt, sự hoảng sợ khi nó nghĩ hắn cô còn trên cõi đời. Sợ lắm, một cảm giác đau thể xác cũng cô bằng, tim nó như muốn ngừng đập, nó từ từ mở mắt ra, hắn đây rồi, vậy là nó đã kịp cứu hắn, nó nhẹ nhõm thở phào, nhìn hắn, nó cô còn gì vui hơn, lo lắng tan biến dần. Một cảm giác lạ, nhưng nó đủ hiểu, điều đó là gì, em cô sao chứ, sao lại ra đây, biết là nguy hiểm lắm cô, trời ạ, hắn la toáng lên, nó đã cứu hắn mà, vậy sao hắn cô có một lời cảm ơn, thay vì oát mắng nó cảm thấy bực bội, tôi cô sao, nhưng anh vừa oát mắng ân nhân của anh đó, nó bĩu môi nói lại lời hắn dừng lại, rồi nhìn nó, một ánh mắt dịu dàng, hắn trầm giọng hỏi nó, đứng lên đờ si cô. Nó vì quá lo cho hắn cô để ý đến vết thương của mình. Vì chay hóa nhanh cộng thêm mang giày cao gót, khi xô hắn, nó đã bị trật chân. Tôi nghĩ là ổn, nó loay hoay đứng dậy, rồi la thét lên, chân nó bầm tím, cô còn gì để nói, hắn lao nhanh tới đỡ nó. Hắn bồng nó lên xe, hắn dìu nó xuống nhẹ nhàng, nhìn chân nó hắn hơi xót. Vậy mà cô nói cô sao đây ư, tôi cũng cô để ý nữa. Ngồi yên đừng nhúc nhích, hắn ra lệnh cho nó. Nhưng cô hiểu sao nó lại rất nghe lời. Anh định làm gì thế? Này, nó như muốn khóc. Hắn nắn chân lại cho nó, nếu cô làm như vậy thì nó sẽ trở thành người bị dị tật. Biết là thế nhưng dù sao hắn cũng nên nói cho nó biết để nó chuẩn bị tinh thần chứ. Nó mím môi lại ôm chân. Vậy là coi như chúng ta huề. Hắn nhìn nó miệng cười nhạt. Huề, anh nói vậy mà nghe đờ si hả? Nếu cô vì anh tôi đâu bị như vậy chứ? Vậy à, hắn bước đi, để lại nó nhìn đằng sau, nó cô biết đâu là con người thật của hắn, thật là, đưa nó về lại thành phố, trước khi lên xe hắn còn để lại lời cảnh báo sẽ rút thầu cô đầu tư ở đấy nữa. Anh có cần suy nghĩ lại cô, đây là khu đất tốt đấy, chuyện đó cô liên quan đến cô, anh, thôi đờ si thủy anh vậy, quay mặt đi, nó nhìn những cơn mưa xào xạt, lòng nó cảm thấy lạnh dần, chân thì rất nhức khi nó cử động manh. Thưa giám đốc, mưa lớn quá, có lẽ chúng ta có thể về thành phố kịp đâu ạ. Kiếm một nơi nghỉ ngơi trước đi, nó thì mãi ngủ nên chẳng biết gì, vì tối hôm qua nó có đờ si ngủ đâu. Trong giấc mơ nó như trở về quá khứ, nó nhớ tới từng điều một, nước mắt cô biết lúc nào rơi, nhìn nó, cứ nhìn và nhìn thôi. Lời yêu thương cô thể nói nên lời, hắn muôn âm thầm là kẻ yêu nó mê muội, một cử chỉ cũng đủ để khiến cả hai hạnh phúc. Một tình yêu tuy tẻ nhạt nhưng lại thiêng liêng hết thảy. Nhẹ nhàng hắn vuốt lên má nó, dòng nước mắt đang rơi, khẽ ôm nó, thì thầm bên tai nó, một điều mà nó chỉ thoáng nghe qua, lời nói xa xăm như dìm đi cơn ác mộng của nó. Anh yêu em, tiếng mưa xào xạc, bầu trời như làn mây đen hiu hoạnh, mọi thứ đều u ám, nó đờ si hắn bế trên tay, mặt nó rất đỏ, rất ngại là đúng, nó nhìn mọi thứ ai cũng nhìn nó, hai người đi cùng hắn ở phía sau. Hắn như một chàng hoàng tử vậy, mắt nó như ánh sao nhìn hắn, hai tay chắp lại, mình đang mơ chăng, xin lỗi cho chúng tôi thuê 4 phòng. Hắn đứng bồng nó, gương mặt hắn dính lớt phất những giọt mưa đọng lại, nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mặt hắn, nó cô kiềm lại đờ si hành động này, tay hắn cô biết đã mỏi chưa nhỉ, nó có nặng cô nhỉ, xin lỗi quý khách sạn chúng tôi chỉ còn 2 phòng thôi à, vậy, đờ si rồi, tôi và Ca Uyên sẽ ở chung phòng. Bây giờ thì dẫn đường đi, nó như ngớ người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói khẽ versus hắn, này, anh đang làm gì thế, làm gì là làm gì, sao tôi với anh lại, ở chung một phòng, hai ngón tay nó chỉ vào nhau, mặt nó bây giờ như trái gất rồi, cô nghe họ nói gì sao lại hỏi chuyện đó, hắn thản nhiên trả lời, thì, hay cô muốn ngủ chung versus hai người kia, hắn nhìn nó khuôn mặt đầy sự trêu chọc. Cô, dù sao nó versus hắn đây cũng chẳng phải lần đầu, nó nhớ lại cái đêm hắn và nó như một cặp vợ chồng. Nó cười rồi lắc đầu, bây giờ nhớ lại, nó và hắn có quá nhiều khuất mắt, nó muốn biết hắn đang nghĩ gì về nó. Điên à, ngồi cười một mình nãy giờ, hắn đặt nó xuống nệm tay kia, hắn nhìn vào gương. Người hắn như con chuột ướt, anh đi tắm đi, cô thì bệnh đấy. Hắn trả lời nhẹ nhàng rồi đi vào nhà tắm. Ở một căn phòng lớn này. Nó có cảm giác hơi sợ, nó cô Huân ngủ chỗ lạ, rất khó khăn nó mới thích nghi cuộc sống và nơi ở bên Úc. Có lẽ đêm nay nó sẽ phải thức trắng tiếp, trong đầu nó, luôn có những hình ảnh kinh dị về những bộ phim ma Trung Quốc. Những oan hồn, rồi đại loại như vậy đồng loạt hiện về, Nó mong hắn mau ra sớm. Nếu cô nó cô sợ mà chết mất. Làm gì mà người run thế? Lạnh à, cô chỉ là. Ở chỗ này, nó xào ý tôi thấy bình thường mà. Có lẽ là thế. Cô định tắm đi à? À, vâng. Mắt nó ngước nhìn hắn như sự trợ giúp. Đúng là hắn biết nhưng. Nó đã nhờ lầm người rồi. Nó nhảy cò cò. Đúng là như vậy. Nó đang nhảy. Và trong đầu nó câu ngừng rủa xả hắn. Mặt nó bây giờ bí xỉ. Nhìn rất xấu, tên xấu xa, thật đáng ghét, nó la toáng lên, tay câu ngừng chỉ, nó vô tình nhìn xuống đất, một con gian, đang ngọ nguậy dưới chân nó, mát, trợn tròn lên miệng nó á khẩu, gián, oáng tính, theo phản xạ có điều kiện, hắn sẽ chạy vào, có chuyện gì vậy, cách trương.